Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 ta thực chán ghét ngươi. Liền không cần ở trước mặt ta nhảy nhót, chương 33 ta thực chán ghét ngươi. Liền không cần ở trước mặt ta nhảy nhót. Mục Thanh nhìn thấy Bùi Tịch Hòa thân ảnh, giơ lên khóe môi cười nói, ta đều đã xử lý sạch sẽ, có thể hồi tông môn. Bùi Tịch Hòa cười đến rất là sán lạn. Mục Thanh đốn mà phát hiện nàng bất đồng, ngươi đây là luyện khí bảy cảnh. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, đáy mắt ý cười cùng vui sướng pha khó nén cái, thật là chúc mừng ngươi. Mục Thanh tâm tình không khỏi trở nên có chút phức tạp. Mới như vậy tiểu nhân số tuổi, đã bảy cảnh, tiến vào luyện khí hậu kỳ, xem nàng phía trước mới là sáu cảnh. Tuy là cái gì hậu kỳ, còn không có đạt tới muốn đột phá bên cạnh, muốn tấn chức bảy cảnh ít nhất cũng cần 3 tháng trở lên, nhưng hôm nay nhân này yêu đan nhảy dựng lên, tuy nói không đuổi kịp nội môn sớm định ra thiên tài, nhưng này tư chất cũng đủ để tiến vào nội môn, nếu là ở 20 phía trước đột phá trúc cơ, kia Bùi Tịch Hòa liền trở thành chân truyền đệ tử, cũng phi không có khả năng, kia mới là thông thiên tiên đồ a. Nàng trong lòng dâng lên cực kỳ hâm mộ, lại nhiều ra vài phần nói không rõ tâm tư, nhưng Mục Thanh lại nghĩ đến yêu đan đã bị luyện hóa, lại không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, kia vài phần tâm tư cũng liền dập tắt. Luyện khí yêu thú yêu đan, trong đó ẩn chứa lực lượng thực sự hữu hạn, thêm chi liệt hổ theo hầu không được. Cố Mục Thanh không có hoài nghi Bùi Tịch Hòa che giấu tu vi, nàng không khỏi thiết tưởng, nếu chính mình luyện hóa này viên yêu đan, khó tránh là có thể phá tan luyện khí bảy cảnh, thẳng tới tám cảnh, kia đủ để được với mấy năm khổ tu, không thể tưởng. Này đó ý niệm quá mức vớ vẩn, nhưng đối mỗi một cái tu sĩ đều có thật lớn vô cùng lực hấp dẫn. May mắn Bùi Tịch Hòa đã luyện hóa, nếu không phỏng chừng sẽ vẫn luôn không bỏ xuống được. Tư cập này, Mục Thanh đột nhiên có chút hoài nghi, Bùi Tịch Hòa có phải hay không thông minh quá mức, nàng sẽ không đã đoán trước tới rồi chính mình sẽ sinh ra dao động. Mượn này tuyệt chính mình niệm tưởng, nhất lao vĩnh giật. Mục Thanh lại lắc đầu, quản nàng đâu, tóm lại cùng chính mình không quan hệ, việc này qua đi, không đứng ở mặt đối lập, liền không cần quá mức lo lắng. Mục Thanh nhìn thấy nàng rõ ràng vui sướng, cũng là không khỏi thầm than, vẫn là cái hài tử, chúng ta này liền hồi tông môn đi. Vừa lúc 400 cái cống hiến điểm, chúng ta một người một nửa, vừa vặn đủ phân. Lư Hàn kia hoàn toàn là tham nhiều không đủ xà nuốt tượng. Xứng đáng, Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, giữa mày cũng không tấn chức bảy cảnh mà mang đến ngạo khí. Hai người cùng đi trở về Côn Luân địa vực. Bùi Tịch Hòa cùng Mục Thanh gặp hảo một phen đề ra nghi vấn. Chính là Mục Thanh làm nhiệm vụ làm tiếp cận 10 năm. Này tinh tế chi tâm là có, bị Lư Hạt tính kế cũng chỉ là cảm thấy bọn họ ít nhất đã hoàn thành quá rất nhiều lần nhiệm vụ. Mỗi một lần đều còn tính hòa hợp hài hòa, vẫn chưa bố trí phòng vệ. Nàng xử lý hai người thi thể nhìn không ra băng phù cùng linh kiếm vết thương, chỉ có liệt hổ cắn xé cùng bỏng rát, thêm chi hai người thông khí sớm đã nhưng ứng đối dò hỏi, hoa nửa ngày công phu. Hai người rốt cuộc từ chấp pháp đường đi ra, đường ngoại hy quang minh mị, chiếu với trên người, xua tan khói mù, như đắm chìm trong dòng nước ấm bên trong. Kêu Mục Thanh thoải mái mà híp híp mắt, nàng trên mặt nhẹ nhàng. Nhìn thấy chính mình trên cổ tay 3 đạo kim ngân, lần này được 200 cống hiến điểm, Mục Thanh thiên tư không cao. Từ tam đẳng đệ tử làm lên, nhập môn rất sớm, lúc này mới ở hiện giờ làm được nhất đẳng đệ tử cùng luyện khí bảy cảnh, nàng biết chính mình tiền. đồ hữu hạn, nhưng này tiên đồ, bước lên, liền không ai bỏ được dừng lại bước chân. Mục Thanh hướng tới Bùi Tịch Hòa vẫy vẫy tay, muội muội, ta liền đi trước, nói không chừng lần sau chính là ngươi muốn mang ta làm nhiệm vụ. Bùi Tịch Hòa ngượng ngùng mà cười, tỷ tỷ cũng nhất định sẽ tiên đạo bằng phẳng. Chúng ta cho nhau chiếu ứng, ngoan mặt mũi nói, ai sẽ không nói, nói lại có thể thiếu mấy viên linh thạch, nàng mới sẽ không buồn xỉn đâu. Mục Thanh cười đi xa. Bùi Tịch Hòa cũng liền thu hồi ánh mắt, hướng tới chính mình tu luyện sở đi đến. Đột nhiên, nàng nhíu nhíu mày, đột mặt lạnh sắc, Mạnh Phục Linh, ngươi muốn làm gì? Ngăn ở nàng trước người đúng là Mạnh Phục Linh, giờ phút này vô người khác. Yên tĩnh thưa thớt, Bùi Tịch Hòa cùng Mạnh Phục Linh đều không muốn mang lên kia một trương giả da mặt. Đều mặt mang màu lạnh, Mạnh Phục Linh phát hiện Bùi Tịch Hòa quanh thân linh khí càng thêm tràn đầy. Hiện giờ hẳn là làm xong năm sao nhiệm vụ, trong lòng sinh ra không vui, này chân đất dựa vào cái gì có 9 tấc linh căn? Nếu không kẻ hèn tam linh căn, sao có thể ở chính mình mới tu tới luyện khí 4 cảnh hậu kỳ là lúc? Thế nhưng tới rồi 6 cảnh, nàng cười lạnh một chút, Bùi Tịch Hòa. Ngươi cùng ta ngạo cái gì? Kẻ hèn một cái chân đất. Tổng so nào đó nhân tài tu đến luyện khí 4 cảnh cường. Ngươi nói xong linh căn, nàng xứng sao? Bùi Tịch Hòa giữa mày là tranh phong tương đối sắc nhọn, xé mở gương mặt giả, đây mới là nàng diện mạo chân thực, huống chi hiện giờ nàng chân chính giết người. Trong lòng một thứ gì đó đã hoàn toàn chuyển biến, Mạnh Phục Linh, tốt nhất không cần muốn chơi cái quỷ gì xiếc. Bùi Tịch Hòa, ngươi có biết Lý Hoài Nam Lý sư huynh? Bùi Tịch Hòa hồi tưởng hả? Lý Hoài Nam, hình như là nghe qua, ngoại môn Côn Luân đệ tử, song linh căn, tư chất hẳn là so Mạnh Phục Linh tốt hơn không ít. Hiện giờ là luyện khí 7 cảnh đỉnh, cùng ngươi lại có gì quan hệ? Xem Mạnh Phục Linh như vậy, tựa hồ là thành chỗ dựa. Nàng trong lòng nổi lên ác liệt tâm tư tới, cho nên hiện giờ ta muốn nhân Lý Hoài Nam đối với ngươi né xa 3 thước, đối với ngươi thấp hèn. Bùi Tịch Hòa hướng tới Mạnh Phục Linh mở miệng nói, Mạnh Phục Linh khóe miệng không khỏi dơ lên, nàng hiện giờ thiếu nữ tư thái vừa lộ ra, như xuân hoa mới nở sáng lạn hảo nhan sắc. Tất nhiên là xứng đôi Lý Hoài Nam kia chờ lợi hại thiên tài, luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ có ngạch cửa. Bùi Tịch Hòa nhìn như cùng Lý Hoài Nam chỉ có một cảnh chênh lệch, nhưng Mạnh Phục Linh biết muốn bước qua đi, Bùi Tịch Hòa khổ tu mấy tháng cũng chưa chắc có thể công thành. Bùi Tịch Hòa lại khóe môi dơ lên, thanh thúy trong tiếng cười hỗn loạn trào phúng, như thế nào? Tìm cái chỗ dựa. Liền cảm thấy chính mình ghê gớm, còn đối với ngươi né xa 3 thước, nhiều hơn thoái nhượng, ngươi tính thứ gì? Nháy mắt, uy áp từ trên người nàng tràn ngập khai đi, hơi thở áp chế. Phóng thích uy áp, vì luyện khí hậu kỳ mới có thể làm được. Nói cách khác, Bùi Tịch Hòa đã vượt qua trung kỳ, tiến vào 7 cảnh, Mạnh Phục Linh đốn giác thân trụy trọng thạch, cả người đau nhức. Nàng mở to mắt, sao có thể? Nhưng Bùi Tịch Hòa không phải do nàng không tin. Xảo, ta càng muốn ngươi đối ta né xa 3 thước, ta nói cho ngươi, ta thực chán ghét ngươi, liền không cần ở trước mặt ta nhảy đát, lại có lần sau, ta luôn có biện pháp bức ngươi thượng luận võ đài. Bùi Tịch Hòa ném xuống lời này, liền bay thẳng đến chính mình nhà ở đi vào. Mạnh Phục Linh tức khắc cảm giác uy áp trừ khử, như chút được gánh nặng, mồm to mà thở hổn hển, nhưng trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nàng thấp thấp mà mắng một tiếng, kéo trầm trọng thân thể cũng trở về chính mình nhà ở. Tấu chương xong, hết chương.